trời bây giờ trời buồn nên trời hay mưa. Từ buổi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân, đừng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ, anh thương em anh thương anh nhớ từng đêm. Xuân ơi xuân, xuân ơi xuân đã đi rồi, trời bây giờ là trời đông thu. Đành lòng sao em ra đi không nói một câu, đành lòng sao em gieo sầu gieo túi cho nhau. Đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ, anh xa em anh nhớ từng đêm. Đây men rượu nồng dành cho nhau, ngọt vui ban đầu, đây câu nhạc buồn cho em đó, tay tiếng em cười ngút ngàn sâu. Không gian mịt mờ tìm nơi đâu, đêm đêm gục đầu chuốc cung sầu. Xa phương trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng cho nhau.